Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1061, ngươi cái này đặt tên cũng quá tùy tiện a hai. Tiểu thỏ nhìn xem hắn tĩnh mịch đôi mắt. Hắn lúc nói những lời này thời gian, biểu lộ đặc biệt nghiêm túc. Đại khái là bởi vì rất ít nghe được Trình Chi Ngôn nói những thịt này tê dại mà nói. Tiểu thỏ vậy mà không nhịn được có chút cảm động. Trình nặc, là ta đối với ngươi hứa hẹn. Câu nói này, chỉ làm cho trong nội tâm nàng ấm áp. Trình lãng cùng Trình nặc. Lão Trình nghe được Trình Chi Ngôn lời nói về sau, cau mày trầm tư một chút. Sau đó có chút không quá xác định nói. Ngụ ý nghe là không tệ. Nhưng là có thể hay không quá đơn giản. Người ta hài tử không phải là ba chữ danh tự sao? Người cái này lên được cũng quá qua loa rồi a hát. Tốt xấu lại suy nghĩ một chút a, ta cảm thấy rất tốt. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc cha mình một chút, sau đó tiếp tục nói. Tiểu hài tử danh tự bắt đầu phức tạp như vậy làm gì? Thuộc lầu lầu không phải rất tốt sao? Thế nhưng là, lão Trình vẫn còn có chút do dự. Nhà bọn hắn thế nhưng là tổ truyền thư hương thế gia. Mỗi một thời đại danh tự cũng là ba chữ. Đã có ngụ ý, lại có thâm ý. Đột nhiên liền xuất hiện hai cái đơn giản như vậy thô bạo danh tự. Sẽ có hay không có chút không quá hòa hợp. Ba ba, ta cũng cảm thấy hai cái danh tự này rất tốt. Tiểu thỏ cũng giúp đỡ Trình Chi Ngôn nói chuyện nói. Một cái rộng rãi hoạt bát. Một cái quân tử chi vâng. Lại tốt nghe lại tốt nhớ. Cái kia tất nhiên tiểu thỏ đều nói như vậy. Quyết định như vậy đi a. Lão Trình mặc dù có chút không cam tâm. Nhưng hài tử là hai người bọn hắn. Người ta phụ mẫu đều đã định như vậy. Hắn cái này làm ra ra. Cũng không tiện can thiệp. Nói đến làm ra ra. Hắn rõ ràng mới hơn 50 tuổi. Làm sao lại biến thân thành ra ra đây. Cảm giác lập tức cùng già 70-80 tuổi một dạng. Lãng lãng cùng nặc nặc, tiểu thỏ nghẹo đầu, nhỏ giọng đem hai cái danh tự này thật thấp lặp lại một lần. Sau đó ánh mắt hướng về cái kia hai cái tại giường trẻ nít bên trong đang ngủ say tiểu bảo bảo nhìn. Sang, hai người các ngươi ưa thích cái tên này sao? Tựa hồ là nghe được tiểu thỏ lời nói đồng dạng, cái kia hai cái nguyên bản đang ngủ tiểu bảo bảo vậy mà không hẹn mà cùng khóc lên. Cái này, liền có chút lúng túng. Tiểu thỏ nhìn trước mắt hai cái oa oa khóc lớn tiểu bảo bảo. Quay đầu nhìn Trình Chi Ngôn một chút. Sau đó giật giật bờ môi nói. Hai người bọn hắn. Giống như không phải rất ưa thích cái tên này a. Đừng để ý tới bọn hắn. Trình Chi Ngôn liếc. Hai người bọn họ một chút. Sau đó thanh âm thản nhiên nói. Mới vừa vặn ra đời hài nhi. Chữ lớn cũng không nhận ra một cái. Biết cái gì có dễ nghe hay không? Hai người bọn họ chính là mù chữ được chứ. Lại nói, danh tự loại chuyện này, cũng là phụ mẫu định đoạt. Bọn họ nếu là có ý kiến mà nói, có thể bảo đảm lưu. Giữ lại về sau đưa cho chính mình hài tử đặt tên lại trả đũa trở về không được sao. Ách, tiểu, thỏ đưa tay lau một cái trên trán mồ hôi. Quay đầu nhìn thoáng qua đang trầm tư lão Trình. Trong lòng yên lặng lẩm bẩm. Chẳng lẽ Trình Chi Ngôn ngươi đối với ngươi ba ba cho ngươi bắt đầu cái tên này không phải hết sức hài lòng sao? Cho nên mới muốn trả đũa con trai mình cùng con gái sao? Trình Chi Ngôn nội tâm OS. Ngươi biết cái gì? Tên của ta đều nước chanh thêm muối. Ta có thể hài lòng không? Ai nha? Hai đứa bé này khóc đến lợi hại như vậy. Sẽ không phải là đói bụng rồi. Muốn uống sữa rồi a hát. Trình Chi Ngôn mụ mụ cùng tiểu thỏ mụ mụ một người ôm lấy một tiểu bảo bảo. Tiến đến tiểu thỏ trước mặt. Quan tâm nói. Đến, tranh thủ thời gian nhìn xem. Quy điểm sữa a, cái này. Tiểu thỏ cúi đầu nhìn một trái một phải hai cái đồng thời oa oa. Khóc lớn tiểu hai. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm thế nào mới tốt. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http. truyuyencv.com/member/85645/converter K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.